Thái cổ cuồng ma, chương 193, nhất hắc nhất bạch, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, theo thời gian đưa đẩy, thông qua tâm cảnh quan đệ tử dần dần tăng nhiều, mà ma thanh phong không để cho Tần Vũ thất vọng, là 294 cái thông qua tâm cảnh quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không lâu lắm, thông qua tâm cảnh quan nhân cân nhắc kịch liệt tăng nhiều từ 300 người không tới sắp tới đạt đến 500 người, đến cuối cùng đạt tới hơn 800 người. Trên lôi đài có tu sĩ chính đang khiêu chiến địa sát, mà dưới lôi đài các tu sĩ có thể không tâm tư đi quan chiến, đặc biệt là kia 300 danh gia tu sĩ mỗi cái mặt đỏ tới mang tai, mặt đầy bi phẫn giận mắng lên. Cùng về tâm cảnh quan trên đường lớn bất đồng là, những tu sĩ này tiếng mắng chửi cơ hồ là hô lên, giống như đợt sóng như vậy xông lên vân tiêu, vang vọng tại chúng đỉnh giữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Hữu Tài tội đáng chết vạn lần, lại dám cưỡng ép Tả Hữu khiêu chiến cuộc so tài. Lần này khiêu chiến cuộc so tài không công bình a, nếu như không phải là Lý Hữu Tài, ta tuyệt đối là 300 người đứng đầu bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Hữu Tài, nếu không giết ngươi, thề không làm người. Ta không cam lòng a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Hữu Tài, có gan theo ta quyết tử chiến một trận. Tức giận mắng tiếng ít ỏi ngừng nghỉ, mà rất nhiều tu sĩ mỗi cái phảng phất lưng đeo huyết hải thâm cừu một dạng, đôi mắt đỏ bừng, thê lương giống giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng trên đỉnh địa sát môn mỗi cái sắc mặt quái dị, nghe các tu sĩ tiếng giống giận dần dần đắn đo ra chuyện đã xảy ra, nhưng không mấy cái khiếp sợ, dù sao, kiến thức Tần Vũ cùng Hứa Quan Sinh đánh một trận, kiến thức Tần Vũ không nhìn ấn bi uy áp trực tiếp lấy được truyền thừa kia, không nhìn tâm cảnh quan uy áp lại có thể coi là gì chứ? Tần Vũ là ngồi xếp bằng ở ấn dưới tấm bia, nhỏ nhắm hai mắt đối với quanh quần chúng đỉnh tức giận mắng phảng phất không nghe được một nửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra ngươi rất không được hoan nghênh a, như thế này mà nhiều người chửi ngươi. Trục Hoang thanh âm không hề có điểm báo trước vang lên, trong lời nói cười trên nỗi đau của người khác không che giấu chút nào. Tần Vũ làm như không nghe, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trục Hoang ngượng ngùng cười một tiếng, tâm lý cái biệt khuất đó a, hắn mặc dù là Trục Hoang thừa thiếu thời tàn hồn, nhưng ở trình độ nào đó mà nói, hắn chính là Trục Hoang a, thừa thiếu thời Trục Hoang, thêm nữa, hắn và còn lại giai đoạn tàn hồn trao đổi qua cũng đại khái biết ngày xưa chính mình cường thịnh bao nhiêu. Còn trẻ lúc liền đột nhiên xuất hiện, lấy ngạo nhân ngộ tính danh chấn nhất phương, sau bởi vì tính tình đại biến, vén lên gió tanh mưa máu, tự nghĩ ra thiên địa 108 cực ấn không người có thể địch, uy chấn thiên hạ, bằng vào hung lệ tàn bạo thủ đoạn, Trục Hoang chi hung danh, khiến cho người nghe tin đã sợ mất mật. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nếu này truyền kỳ cả đời. Ở nơi này Lăng Đầu Thanh trước mặt căn bản vô dụng, Trục Hoang cũng không hy vọng Lăng Đầu Thanh có thể đối với chính mình có lòng kính sợ, nhưng tối thiểu tôn kính hẳn phải có chứ. Dù sao, chính mình nhưng là Trục Hoang a, Hồng Hoang bên trong thời kỳ cuối người mạnh nhất, Hồng Hoang đệ nhất ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Trục Hoang chính là như vậy, Tần Vũ càng nhẹ coi hắn, hắn lại càng không chịu thua, càng muốn để cho Tần Vũ kính sợ chính mình, lúc này, hắn đạo. Hắc hắc, ngươi muốn thói quen, cái nào cường giả quật khởi không phải là chân đạp ngàn vạn bạch cốt nhuộm máu cả đời. Ngươi càng mạnh ghen tị ngươi, hận ngươi, chửi ngươi người thì càng nhiều, ngươi không biết. Ban đầu ta Trục Hoang tên, có thể nói không người không biết không người không hiểu, coi như ở tối nơi hẻo lánh tu sĩ đều biết ta Trục Hoang tên, mà mắng ta người. Hắc hắc, không phải là ta nói. Ngươi xong chưa? Tần Vũ chợt lệ quát một tiếng, hắn bây giờ là thật tin Trục Hoang tất nhiên là thừa thiếu thời tàn hồn, nếu không. Ngay cả một giọt máu đều phải dùng lôi đình chi hỏa chấn áp cường giả, như thế nào là cái này đức hạnh. Thật là hận không được chính mình không biết hắn ngày xưa có bao nhiêu cường như thế, người như vậy có thể quật khởi cần phải bao lớn cơ duyên tạo hóa a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sao, Trục Hoang nổi trận lôi đình, ngồi xếp bằng ở kia bụi trần thủ ấn thượng hắn càng là đứng lên, thiếu chút nữa không chỉ Tần Vũ tức miệng mắng to, nếu có thể thấy rõ hắn bộ dáng lời nói, đủ để thấy hắn một trận hắc lốc thì trắng mặt. Đúng, là bất kỳ ấn bia cũng có ngươi ngày xưa lưu lại lực lượng, đúng không? Tần Vũ không nhìn giận dữ Trục Hoang, không khỏi hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước còn lên cơn giận dữ Trục Hoang, kia mơ hồ thân thể run lên, lòng tràn đầy lửa giận trong nháy mắt biến mất, liền vội vàng nói. Dạ, nhưng hạng gần chót ấn bia lực lượng lại càng mạnh, trước hấp thu là thứ 69 khối ấn bia, người nếu có thể hấp thu đến 80 khối sau khi. Được ta biết, Tần Vũ lạnh nhạt nói. Trục Hoang nói chưa dứt lời, vừa mở miệng sẽ để cho Tần Vũ tâm lý có quyết định, nguyên vốn còn muốn đi khiêu chiến địa sát tiền tam, nhưng hiện tại xem ra, vẫn không thể mạo hiểm, không nói trước khiêu chiến tiền tam cần một phen khổ chiến, coi như chiến thắng, như vậy Trục Hoang hấp thu ấn bia lực lượng sau, ai biết có hay không còn có thể trưởng khống hắn. Một khi không thể trưởng khống, đó chính là tai nạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, Trục Hoang cũng không vì Tần Vũ vô lý mà nổi nóng, lúc này hắn đắm chìm trong sự kích động, về phần tâm lý đang suy nghĩ gì sợ là chỉ có hắn tự mình biết. Thời gian không một tiếng động trôi qua trên lôi đài chiến đấu lửa nóng tiến hành, không thể không nói quyết định khiêu chiến cuộc so tài quy củ đại ma mô tiền tuyệt đối là tâm trí siêu phàm nhân, ở nơi này lôi đài khiêu chiến quy tắc xuống, đối với mỗi một vị địa sát thực lực cực kỳ khảo nghiệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Cái này không, Tần Vũ rốt cuộc bị quất đến, bất quá, để cho hắn không nghĩ tới là, rốt được người khác cuối cùng kia ân minh. Đứng ở trên lôi đài ân minh mặt đầy đờ đẫn nhìn trong tay ký, nội tâm sợ hãi vạn phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số 4A, đây chính là số 4A, có thể ngồi vững địa sát người thứ tư cái nào không phải là đứng đầu hạng người. Ân minh mặc dù tự tin, nhưng còn không có tự tin đến có thể chiến thắng địa sát trước 10 người. Mình tại sao như thế mệnh vác lại rút được số 4? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Hiếu Tài ta ân minh thề không lưỡng lập với ngươi. Ân minh nội tâm oán độc gào thét đối với Tần Vũ oán hận đến cực hạn, hắn thấy, nếu không phải là Tần Vũ can thiệp tâm cảnh quan, như vậy, liền tuyệt sẽ không rút được số 4, nếu không phải là... Làm vô tình thấy hạ xuống Tần Vũ lúc ân minh thân thể kịch liệt run lên, hắn chợt lau chùi cặp mắt lần nữa nhìn về phía Tần Vũ chắc chắn thật là Tần Vũ lúc ân minh mặt đầy sợ hãi nói. Lý Hiếu Tài ngươi, ngươi thế nào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta lại tâm cảnh đóng lại nói cái gì, ngươi quên sao? Ngươi đã dám vi phạm, như vậy cũng đừng trách ta. Tần Vũ mặt vô biểu tình đi về phía ân minh, lạnh giá nói. Ân minh con ngươi kịch liệt co rụt lại, hồi tưởng lại Tần Vũ về tâm cảnh đóng lại nói chuyện tâm lý run lên, bất chấp nội tâm oán hận cùng tức giận thét to. Ta nhận thua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt vô biểu tình Tần Vũ khóe miệng lộ ra một phần nụ cười, không nói gì, trực tiếp xoay người trở lại trên ngọn núi. Ân minh kinh ngạc nhìn Tần Vũ nhẹ lướt đi bóng người, đợi hắn sau khi tĩnh hồn lại, khắp khuôn mặt là dữ tợn, đến cuối cùng, cả người giống như điên cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét. Lý Hiếu Tài chúng ta đi nhìn, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác gấp trăm lần trả lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước Tần Vũ chém chết lôi tiềm long vậy lấy để cho ân minh trong lòng kiêng kỵ, mà bây giờ, danh liệt thứ tư địa sát cuối cùng Tần Vũ lúc ân minh nơi nào còn dám chiến. Thêm nữa Tần Vũ uy hiếp khiến cho ân minh tâm lý sợ hãi cực kỳ, còn không chờ khiêu chiến bắt đầu trước hết nhận thua. Sợ là từ trước tới nay nhận thua nhanh nhất chứ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân là âm dương đạo quân trực hệ huyết mạch ân minh có chính hắn ngạo cốt nhưng hắn biết chuyện này truyền đi sau, sợ là khó mà lại nâng lên đầu, làm ân minh đối với Tần Vũ oán hận tăng lên tới cực hạn. Bớt ở chỗ này mất mặt lộ vẻ mặt lăn xuống đi. Một đạo quát lạnh âm thanh nổ tung, nhưng là từ một trong đó trong ngọn núi truyền tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ hồ thuộc về bạo tẩu bên bờ ân minh thân thể run lên bần bật kia tràn đầy oán hận cặp mắt lại trong nháy mắt hóa thành kinh hoàng, hắn há mồm một cái, nhưng cũng không nói gì tấn nhanh rời đi lôi đài. Rơi vào đỉnh núi Tần Vũ chợt quay đầu, nhìn về phía bên cạnh đỉnh núi một tên lãnh ngạo thanh niên, cặp mắt híp lại, danh liệt thứ hai địa sát là ân gia người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com Ở Tần Vũ đánh giá lãnh ngạo thanh niên lúc thanh niên này có chút nghiêng đầu, lộ ra một tấm đao tước búa bổ như vậy khuôn mặt. Để cho Tần Vũ nội tâm dung một cái phải là, người này cặp mắt cuối cùng nhất hắc nhất bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.